vì ta vũ trụ mà chiến. Thật sao? Vậy thì thật là tiếc nuối, xóa bỏ cảm thụ. Ta là không biết nha. Nữ vương trực quan trả lời. Thao túng cảnh giới nàng làm sao lại minh bạch biến mất cảm thụ. Ta sẽ không từ bỏ. Cho dù là cuối cùng chiến bại, ta cũng sẽ không nhận thua, hít không có chút do dự nào. Đem chính mình toàn thân trên dưới tất cả lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Xông về nữ vương phương hướng. Vũ trụ thứ 6 mạnh nhất sát thủ. Tại lần này khác, bước về phía nhân sinh cuối cùng đỉnh phong. Sau một lát, ngay tại giữa lôi đài thiên nhãn Beerus lập tức đạt được hệ thống tin tức truyền đến. Chúc mừng chủ ký sinh. Thu hoạch được thần khí một cái. Vòng cổ ngàn năm, nghe vậy. Beerus dừng một chút, sắc mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ha ha, tới, đã có người giải quyết một tấm thẻ đen rồi hả? Kể từ đó còn kém 4 cái thần khí. Mà chính là tại Beerus ngây người trong chốc lát. Cùng hắn chiến đấu một tên thần hủy diệt trực tiếp phóng xuất ra một cái quả cầu năng lượng hủy diệt. Hướng phía Beerus đập tới. Người phân tâm a. Vũ trụ không thần hủy diệt. Beerus đột nhiên kịp phản ứng. Vội vàng nâng lên hai tay ngăn cản. Bởi vì không cách nào ngăn lại. Hắn bị đè ép lui về sau mấy chục mét mới chậm rãi dừng lại. Ngay sau đó, Beerus phóng xuất ra một cái ngang hàng quả cầu năng lượng hủy diệt. Đem tất cả năng lượng toàn bộ triệt tiêu. Đối diện cái kia thần hủy diệt cũng không có thừa thắng truy kích. Mà là bị cái khác thần hủy diệt công kích mà bị ngăn chặn. Mà Beerus bên này vừa đón lấy công kích, còn không có buông lỏng một hơi. Một tên khác thần hủy diệt công kích đã rơi xuống. Giờ phút này, thần hủy diệt ở giữa chiến đấu đã hoàn toàn biến thành hỗn chiến. Thần hủy diệt mỗi cái vũ trụ đằng sau một cái. Không giống như là vũ trụ tuyển thủ một dạng có thể bão đoàn. Cho nên, chỉ cần là thấy được. Bất kể là ai, đánh trước rồi hãy nói. Đồng thời, cũng rất không có khả năng xuất hiện vây công hiện tượng. Ai cũng không muốn suy yếu ai. Cũng không muốn ai trở nên quá mạnh. Mỗi một cái thần hủy diệt, đều bởi vì chính mình vũ trụ có thể sinh tồn xuống dưới mà chiến đấu. Dưới loại tình huống này, vũ trụ 11 đội anh hùng Pride Trooper đi tới trước mặt cơ quan vĩnh cửu. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.